Làm lại cuộc đời nữ phụ, chương 10, góc truyện audio.com. Người chặn lại Kha Mẫn không ai khác là Nạp Lan Mỹ Linh, cô hất tay bà ta ra làm bà ta lão đảo đứng không vững ngã trên bậc cầu thang. Gì à, làm sao lại nóng nảy như thế? Dù sao, họ cũng chỉ làm theo lệnh thôi mà. Cô cười như không cười nhìn bà ta lên tiếng, phải nói cô châm chọc bà ta thì đúng hơn. Trong nhà này tuy là bà ta có quyền nhưng cũng không đến nổi một tay che trời, còn cô trong nhà thì bà ta không có quyền hạn gì ở ngôi nhà của Nạp Lan gia này. Kha Mẫn tức giận tới run người, nhưng rất nhanh bà ta kiềm chế lại mỉm cười nói với Nạp Lan Mỹ Linh đầy thâm ý, là Tiểu Linh à, nhưng mà những thứ này gì thấy con không nên làm như vậy đâu. Trong nhà dù sao cũng còn người lớn, không phải sao? Ý thứ rõ ràng là trong nhà này là bà ta hiện giờ làm chủ không phải Nạp Lan Mỹ Linh cô, phải biết nghe lời bà ta thì mới sống tốt tiếp được. Bà ta lại không biết là Nạp Lan Mỹ Linh không phải nguyên chủ thật sự, cả hai không đồng tính cách thì làm gì có chuyện nghe bà ta chứ? Ồ, dì không nói con cũng quên mất hiện giờ dì là người quản nội của cái nhà này à, cô già vừa sợ hãi khi bà ta vừa nói xong, cô còn khoa trương mà cho bà ta chức vụ có danh không có lực. Con nhớ là được, lần sau con đừng như vậy nữa là được rồi. Cũng không biết Kha Mẫn là đần đồn hay chỉ là lúc này dây thần kinh bị đứt mà đắc ý nói, chỉ là câu tiếp theo của cô lại làm bà ta không thể không run lên cảnh báo trong lòng. Nhưng, dì hình như quên một chuyện thì phải. Cô bình thản bà lên tiếng cũng thu lại biểu tình sợ hãi vừa rồi. Chuyện gì? Kha Mẫn nghi ngờ vặn hỏi. Nạp Lan Mỹ Linh chưa bao giờ tuân thủ quy tắc dù là bất cứ đâu, tôi nghĩ gì cũng biết con muốn làm gì cũng không ai có thể cản được tôi. Nạp Lan Mỹ Linh từng câu từng chữ đánh trả lại cho bà ta không kịp phòng bị tức giận mà không thể làm gì được cô. May, Kha Mẫn man mắn còn giữ lại tia lý trí cuối cùng mới không bước lên đánh cho Nạp Lan Mỹ Linh một bạt tay, nhưng nếu bà ta thật đánh xuống cái tay này thì bà ta sẽ là người không có đường sống ở ngôi nhà này. Cô không để ý tới bà ta nữa mà quay ra phân phó cho chị người làm đem thức AB8 lên cho cô, cũng nói luôn xuyên ý thức cảnh cáo Kha Mẫn không cần có lần sau. Đem lên phòng cho em đi, lần sau trực tiếp đi luôn là được. Vâng, cô chủ Nạp Lan ra. Người làm này trên miệng xuất hiện nụ cười vui vẻ đáp lời, còn nhấn mạnh câu cô chủ Nạp Lan khiến Kha Mẫn tức giận muốn thổ huyết tại chỗ. Mày, cũng không đợi Kha Mẫn phát tác thì người làm đã nhanh chân mà đi trước bước lên trên, Nạp Lan Mỹ Linh tùy ý đi xuống rước hướng thẳng nhà bếp mà đi, cô còn không quên ngâm nga điệu nhạc rock. Kha Mẫn tức giận không nơi phát tiết, bà ta dậm chân đi về phòng của mình. Trận PK lần này lấy Nạp Lan Mỹ Linh thắng. Nạp Lan Mỹ Linh vào phòng của mình nhìn bữa sáng trên bàn thì mỉm cười, nhớ tới Kha Mẫn lúc đó cô chỉ thấy vui vẻ. Hừ, là do hai mẹ con họ Kha nãy châm ngòi thổi gió với cha cô trước, lần này cô chỉ trả lại nhẹ nhàng thôi, nếu lần sau thì không dễ thế đâu. Nạp Lan Mỹ Linh bước tới bàn mở máy vi tính lên, vừa ăn vừa chơi. Cô nhớ không lầm thì nguyên chủ trên mạng có tham gia game online, cũng là trong game gặp nữ chính và kết thù oán trong đó. Cũng không biết là nguyên chủ do nhân duyên kém hay là cách làm người không tốt mà trong game không hề có bạn bè gì, nguyên chủ bắt đầu chơi game là vào gần 2 năm sau. Nhưng cô bây giờ lại muốn chơi, dù sao game mà nguyên chủ chơi là phát hành vào năm này, cũng lạ vào một ngày trước. Góc truyện audio.com, cô mở máy vào diễn đàn game online tìm game, cô nhớ tên game là Xưng Bá Võ Lâm. Vừa vào thì đã thấy trên đầu trang đầu tiên hiện lên thông tin của game này, nhanh chóng kích vào chơi. Mục đầu tiên hiện lên là, bạn đã có tài khoản mời đăng nhập vào game đăng nhập. Bạn chưa có tài khoản mời đăng ký vào game đăng ký. Cô nhấn vào ô đăng ký vào game, cô lấy tên Soái Mỹ, nhân vật là một cung thủ nữ, mái tóc trắng, mặt quần áo màu xám đen, avatar cô không lấy hình bản thân mà là gọi một hình mẫu không biểu cảm làm avatar. Hài lòng với mẫu thông tin đã làm xong, cô bắt đầu vào game chơi. Phải biết game này hiện nay không có người chú ý tới vì thời bây giờ người ta đang mê đột kích game phát hành cách đây nửa năm. Nhưng không ai biết được vào 4 tháng sau game online thâm nhập vào nổi tiếng và đông đảo người chơi nhất là game Xưng Bá Thiên Hạ này, cũng từ game này nguyên chủ nhận được tình yêu đơn phương của mình dành cho nam chính. Hiện giờ cô vào trước làm quen hoàn cảnh rồi lại quay qua xem gian tình của nam nữ chính ở trong game dẫn tới ra ngoài, thật ra nữ chính gặp nam chính là trong game nhưng lại không biết nam chính ngoài đời, nam chính vì cho người điều tra mà biết được nữ chính rồi tấn công nữ chính ngoài đời thật, trong game thì lại là một bạn chia sẻ tình cảm với nữ chính. Sau này biết được nữ chính không chơi game nữa mà ở ngoài đời chơi mất tích với nam chính, mà người chịu tội lại là nguyên chủ vì mâu thuẫn với nữ chính mà dính vào. Đây là bàn tay của tác giả thích máu cho làm hại nữ phụ, nhưng mà cô thì sẽ không bao giờ chịu để khuất phục dưới tác giả nên hãy đợi cô thay đổi đi, lần này là game, lần sau sẽ là ngoại đời. Cách chương.